Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421, đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Canh 2, tiến lên cho Dương Niệm chào hỏi tông môn. Gia tộc người chủ sự chiếm được 8 thành trở lên, cho nên Dương Niệm vừa ra trận, Thiên Cơ Các một phương thì có vẻ hơi vắng lạnh. Xem ra lần này Thiên Cơ Các bổ nhào ngã được có chút lớn, không được ưa chuộng a, Dương Niệm ở trong lòng tự nói. Một bên ứng phó mọi người tiến lên bắt chuyện, ánh mắt một bên theo Thiên Cơ Các một phương trên thân người đảo qua, phát hiện không ít người quen cũ. Cái kia Thiên Cơ Các chủ sự 3 vị trưởng lão đều có chút quen mặt, nhưng tên gọi là gì Dương Niệm còn thật quên. Dù sao cũng là ban đầu ở Huyền Võ Quốc thi đấu thời điểm nhìn thấy qua, có chút ấn tượng. Ở bên cạnh hắn tông môn gia tộc bất ngờ có đã từng trong tay hắn ăn rồi xẹp luyện khí tông, Lang Gia Tông, Thanh Vân Tông, Vạn Thú Môn các loại tông môn trưởng lão. Bọn gia hỏa này tựa hồ thù rất dai, nhìn đến Dương Niệm thời điểm ánh mắt cực kỳ không tốt, cái kia khiêu động sát ý không che giấu chút nào. Dương Niệm thì mây trôi nước chảy, hắn hôm nay nhãn giới sớm đã không lại cực hạn tại một cái nho nhỏ Huyền Võ Quốc, cũng không lại cực hạn tại một cái Kỳ Lân Vương triều. Đối với những thứ này, cái gọi là Huyền Võ Quốc bài danh phía trên tông môn, Dương Niệm đã không đánh nổi nửa điểm hứng thú, cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Hắn liền thu hồi ánh mắt, trưởng môn, mời tới bên này. Vương Long cũng không che giấu nữa chính mình cùng Dương Niệm thân phận, trước mặt của mọi người, trực tiếp xưng hô Dương Niệm trưởng môn. Nhìn đến chúng thế lực đối Dương Niệm xu thế chi như theo đuổi, như thế lấy lòng, Thiên Cơ Các một phương người trong lòng tự cảm giác khó chịu. Vạn Thú Môn một trưởng lão châm chọc nói, một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử mà thôi, đáng giá bị như vậy truy phủng? Bất quá là một số chó săn mà thôi. Lang Gia Tông trưởng lão nói, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là ôm nhau sưởi ấm, hạng người gì cùng hạng người gì ôm nhau, đó là phân biệt rõ ràng. Thanh Vân Tông trưởng lão nói, đi theo cường giả từ xưa đều là cường giả, yêu ái người yếu cũng đều là người yếu, không cần để ý. Bọn họ trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lúc trước Không Không phái có thể dẫn theo Chu Tước quận chiếm lấy vô địch, đích thật là có mấy phần năng lực, bất quá thì tính sao? Cái kia Không Không phái đệ tử lại xuất sắc, bất quá vẫn là một cái hạng bét môn phái đệ tử trưởng môn. Bọn họ lại có tư cách gì cùng Thiên Cơ Các đối kháng đâu? Thiên Cơ Các sau lưng thế nhưng là Thập Đại Thánh Tông, bọn họ tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là chính xác. Theo Thiên Cơ Các, trận chiến tranh này có lẽ sẽ tạm thời thất bại, nhưng đợi một thời gian, bọn họ thu hoạch được Thiên Cơ Các hảo cảm, tương lai môn phái, gia tộc tất nhiên càng phồn vinh hưng thịnh. Dương Niệm cùng Đại Bạch ngồi xuống, chúng đệ tử phân lập tại Dương Niệm sau lưng, nhất thời toàn bộ doanh trướng đều yên tĩnh trở lại. Không Không phái Dương trưởng môn, cái kia Thiên Cơ Các 3 vị trưởng lão bên trong, ở giữa đoàn tọa Lý Giang Nam nhìn chằm chằm Dương Niệm, mở miệng hỏi, là ta. Dương Niệm ánh mắt cùng Lý Giang Nam đối mặt, chẳng biết tại sao Dương Niệm ánh mắt lại để vị này 60 tuổi trên dưới lão gia hỏa có loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cảm giác, cái này khiến Lý Giang Nam cảm thấy một chút không ổn. Sớm có nghe nói, quả nhiên thanh niên tài tuấn. Lý Giang Nam trước nâng Dương Niệm một phen, đa tạ khích lệ. Dương Niệm rất thản nhiên, thanh danh của ta quả nhiên rất lớn, liền Thiên Cơ Các trưởng lão đều biết ta. Lý Giang Nam thì khóe miệng giật một cái, người mẹ nó còn biết xấu hổ hay không, ta chính là thuận miệng nói, ngươi còn lên mũi lên mặt. Dương trưởng môn cũng không khiêm tốn, tuổi trẻ thật tốt, không cố kỵ gì. Lý Giang Nam tại điên cuồng ám chỉ Dương Niệm. Hôm nay thế nhưng là kháng rất liên minh lựa chọn người chủ sự. Lấy Dương trưởng môn tư lịch, chỉ sợ còn chưa có tư cách ngồi ở chỗ này a. Phía sau ngươi những đệ tử kia, càng không có tư cách tham dự trong đó. Lý Giang Nam trêu tức nhìn chằm chằm Dương Niệm, trong ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai chi ý. Dương Niệm cũng lười cùng loại này người tính toán, chỉ nói, ta có không có tư cách, ngươi còn muốn không có tư cách phân xét a? Tuổi trẻ là thật có thể không cố kỵ gì. Lý Giang Nam Lý trưởng lão đúng không? Vừa mới Vương Long đã thấp giọng tại Dương Niệm bên tai đơn giản đem thiên cơ các ba người thân. Phận nói một lần, người lúc còn trẻ hẳn là cũng từng có không cố kỵ gì thời điểm a. Chỉ là đáng tiếc năm tháng thúc người già, người xem một chút ngươi trên mặt có nếp nhăn, tóc cũng trắng, năm lấy tuổi xế chiều. Dương Niệm đem tổn hại một trận, Lý Giang Nam tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng vì bảo trì chính mình thiên cơ các trưởng lão khí độ, hắn chả nhất định phải bưng, giả bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Có câu nói gọi càng già càng dẻo dai, tuổi trẻ hay không, ở chỗ một loại trạng thái. Dương trưởng môn, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng thiên cơ các không qua được. Lý Giang Nam đem đề tài giật trở về. Một mực đàm luận tuổi tác rất đau lòng a. Nhớ năm đó hào hoa phong nhã, hấp dẫn bao nhiêu tiểu sư muội. Hiện tại già, để ý chính mình cũng đều là cao tuổi rồi đến phu nhân. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Câu nói này rất tốt. Dương Niệm cười nói. Lý Giang Nam nghe vậy vui vẻ, hắn coi là Dương Niệm nghĩ thông suốt, phục nhuyễn, nhưng không bằng hắn nói chuyện. Dương Niệm nói, ta cũng có một câu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, thiên cơ các cũng muốn có chừng có mực. Vừa nói như vậy xong, bầu không khí nhất thời biến đến trầm ngưng, Lý Giang Nam chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều bị quét sạch. Gia hỏa này thật sự là một chút thể diện cũng không cho hắn lưu a. Nói như vậy ngươi là không đem thiên cơ các để ở trong mắt. Lý Giang Nam nổi giận. Tại Dương Niệm trước mặt, hắn cảm nhận được theo chỗ không có khinh thị cùng mạo phạm. Hắn cùng thiên cơ các tôn nghiêm đều hứng chịu tới khiêu khích. Ngươi biết cần gì phải nói ra. Đây không phải tự tìm khó chịu a. Dương Niệm nhàn nhạt đáp lại, hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn cái kia thiên cơ các trưởng lão liếc một chút, chỉ là tự mình nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một miệng, hương trà thuần hậu, uống sau về cam, lược chát chát, cháo bột thành màu đỏ tươi, cực phẩm hồng long trà, trà ngon. Lý Giang Nam nghe vậy sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nói chính sự đây. Ngươi vậy mà tại nơi này thưởng thức trà, quá mẹ nó thả tự mình, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lớn như vậy phô trương cùng giá đỡ, tự tìm khó chịu, ta nhìn ngươi là tự tìm diệt vong. Lý Giang Nam ầm vang một trưởng vỗ tại trên bàn trà, thẳng đem bàn trà đều đập đến vỡ nát. Ta dám cam đoan ngươi chết 1000 lần, ta đều như cũ sống được thật tốt. Dương Niệm y nguyên không mặn không nhạt dỗi trở về. Ngươi, Lý Giang Nam quả thực bị tức đến lời nói không mạch lạc. Thông suốt đến theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn chưa từng có lĩnh hội qua như thế tiêm nha lợi chửi người. Miệng thật không chỉ có độc, mà lại tiện, làm can, bất quá một cái tiểu môn phái trưởng môn. Lại dám như thế cùng Lý trưởng lão nói chuyện. Còn không tạ tội xin lỗi. Vạn thú môn trưởng lão chừng lấy Dương Niệm, trong mắt có thể phun ra lửa, một cỗ hung hãn uy áp ép xuống, làm đến toàn bộ doanh trướng đều an tĩnh bị đè nén lên. Làm sao, muốn đánh nhau phải không? Dương Niệm nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói còn có chút khinh thường cùng khinh miệt. Sợ, cái kia vạn thú môn trưởng lão hỏi, Dương Niệm lắc đầu. Sợ cũng không sợ, bất quá các vị đang ngồi, xuất thủ thu thập các ngươi,